Bảy thầy phần 2 chương 22 tiếp theo. Rạng sáng hơn 3 giờ, ba vị sắp được làm ba bà mới lên giường đi ngủ. 7 giờ sáng hôm sau, ba người thức dậy. Ba người cũng không gọi Yến Phi dậy, đi chuẩn bị trước. 10 giờ trưởng bối ba nhà sẽ qua đây, nghi thức rất đơn giản, cho nên không cần phải dậy sớm như vậy. Sau đó đúng 11 giờ xuất phát đi đến quốc dân quán, 12 giờ tiệc cưới bắt đầu. Thực ra ba người đều cảm thấy vô cùng ủy khuất Yến Phi. Lấy thân phận của bọn họ, vốn phải tổ chức cho Yến Phi một buổi hôn lễ long trọng, linh đình, xa hoa. Nhưng mà bởi vì thân phận của bọn họ, bởi vì ba anh em bọn họ yêu cùng một người, cho nên buổi hôn lễ này chỉ có thể cử hành trong vòng tròn nhỏ hẹp, không thể công bố với bên ngoài. Ba người muốn đem tiếc nuối này bù đắp ở tiệc đầy tháng của đứa nhỏ. 8 giờ rưỡi, Nhạc Lăng, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương, Hứa Có Xuyên hai đôi này đêm hôm trước trực tiếp ngủ lại đồng hồ, thức dậy. 8:40, Tần Chữ và Hà Khai Phục tới. 8:50, tối hôm qua, Vệ Văn Bân bị đón đi cùng Bát Tê Sơ nhận được thiệp mời cũng đã có mặt. Đúng 9:00, Nhạc Thiệu trở lại phòng ngủ gọi Yến Phi dậy. Yến Phi không giống như những người khác lựa chọn tây trang chính thức. Hắn hiện tại mặc quần áo trên người sợ nhất chính là gò bó. Hắn mặc một chiếc quần sọc caro cam vàng có thắt lưng rộng rãi, phù với một chiếc áo ngắn tay kiểu Trung Quốc màu đỏ nhạt. Bên phía dưới áo là một cái bụng bia tương đối rõ ràng. Ở trước hôm tối hôm qua, Yến Phi cực kỳ không thích cái bụng ngày càng nổi lên của mình. Chẳng qua, hiện tại hắn càng hoàn toàn không hề cảm thấy cái bụng này khó coi. Hai cái con heo con này đang cố gắng lớn lên, rất thú vị. Mất 10 phút ăn bữa sáng, Yến Phi lôi kéo Điền Vãn Hương vào trong phòng ngủ của mình. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đã mặc xong quần áo. Hai người từ lúc thức dậy trên mặt chưa từng mất đi vẻ vui sướng. Điền Vãn Hương chỉ có hai chiếc khuyên tai bạc nho nhỏ trên lỗ tai, còn là sính lễ Yến Tam Ngư tặng lúc kết hôn. Trừ cái đó ra, chưa từng đeo bất cứ trang sức gì khác. Trước kia, trong nhà nghèo khó, sau này là bởi vì Yến Phi không chú ý tới. Hắn là con trai, không phải con gái, không chú ý tới cái loại chi tiết nhỏ như vậy. Thời điểm đi mua nhẫn mới nhớ ra, mẹ mình gần như không đeo bất cứ một loại trang sức gì. Yến Phi lấy ra trang sức mà bản thân đặt làm riêng cho Điền Vãn Hương đeo vào cho bà. Điền Vãn Hương ngồi yên không dám động đậy, trực tiếp hỏi bao nhiêu tiền, thì Yến Phi đáp, không đến 1.000 đồng, còn mua trên mạng. 1.000 đồng đối với Điền Vãn Hương mà nói đã là rất đắt, chẳng qua hôm nay là ngày con trai kết hôn, ăn mặc không thể quá khó coi. Trên cổ tay nhiều ra một chiếc vòng tay phỉ thúy xanh biếc, trên lỗ tai là một đôi khuyên tai bạch kim, trên cổ là một dây chuyền bạch kim tinh luyện cùng mặt đá kim cương. Hôm nay phải gặp một vài đại nhân vật, Yến Phi muốn để mẹ mình ăn mặc quý khí, nhưng cũng không thể quá mức nhà giàu mới nổi. Lần đầu tiên đeo trang sức xinh đẹp như vậy, Điền Vãn Hương không ngừng sờ sờ, nhìn nhìn. Yến Phi đem số trang sức còn lại cũng giao cho mẹ mình, để lần sau thay đổi, vẫn nói là mua ở trên mạng, rất rẻ. Yến Phi chuẩn bị cho cha mình một chiếc đồng hồ đeo tay. Nam nhân không cần đeo trang sức gì đó, một chiếc đồng hồ đeo tay là đủ rồi. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đều cảm thấy bản thân ngày hôm nay lại làm cho con trai mất mặt. Bọn họ một kẻ que, một kẻ gù. Chẳng qua Yến Phi hoàn toàn không cho là như vậy. Thời dịp trưởng bối ba nhà còn chưa tới, hắn lôi kéo cha mẹ cùng bằng hữu chụp ảnh. 9:40, trưởng bối ba nhà cùng lão gia tự, lão phu nhân còn sống của ba nhà đều tới. Những thân thích trực hệ khác thì trực tiếp đi đến quốc tân quán. Hôm nay có mặt đều là những người biết thân phận thực sự của Yến Phi cùng chuyện hắn mang thai. Các vị trưởng bối trước hết cùng Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương, hai vị thông gia này giao lưu tình cảm. Sau đó chính là lôi kéo Yến Phi trò chuyện, hỏi thăm tình hình bụng của hắn. Yến Phi không giống trước kia đối với đề tài này trốn tránh cùng mất tự nhiên, cực kỳ hưng phấn lôi kéo các vị trưởng bối sờ sờ bụng hắn. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy hai con heo trong bụng này rất thần kỳ, rất thú vị. Tại thời điểm Tô Phu Nhân sờ bụng hắn, vừa lúc đứa nhỏ di chuyển, Tô Phu Nhân lập tức cùng Yến Phi tối hôm qua giống nhau ngạc nhiên hô lên. Càng thêm đáng yêu, chính là sau khi đứa nhỏ di chuyển trên bụng của Yến Phi sẽ nhô lên một bọc nhỏ, nhẹ nhàng sờ sờ thì bọc nhỏ liền chìm xuống. Một đám người kích động trực tiếp quên mất chính sự ngày hôm nay. Đã đến giờ, mời lão phu nhân và lão gia cùng lão phu nhân ngồi vào ghế. Hà Khai Phục nhận trách nhiệm làm MC tại đúng 10 giờ mở miệng nhắc nhở. Các trưởng bối, đặc biệt là các vị lão gia tử cùng lão phu nhân quyến luyến, không nỡ đem tầm mắt rời khỏi phần bụng của Yến Phi. Nghi thức rất đơn giản. Nhà thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu lôi kéo Yến Phi, đồng thời đứng ở trước mặt trưởng bối bốn nhà, ba người trịnh trọng nói. Ông nội, bà nội, cha, mẹ, Yến Thúc, Yến Nhi, chúng con hôm nay cùng Phi chính thức kết hôn. Ba ba, ba ba. Các tân khách tới dự dùng sức vỗ tay. Tiêu Dương đột nhiên bật khóc, khóc vì anh trai, khóc vì Trung Ca. Bị cậu ảnh hưởng, những người khác trong mắt cũng mang theo lệ nóng tròng, đặc biệt là những người tận mắt chứng kiến Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu đã từng vô cùng sụt đổ, tuyệt vọng trong cái năm năm kia. Yến Phi hốc mắt cũng đã ươn ướt, hắn phát ra âm thanh nghẹn nghẹn nói. Cảm ơn cha, mẹ, ông nội, bà nội, chú cùng dì đã bằng lòng chúc phúc cho đoạn tình cảm giữa bốn người chúng con. Con trước kia không hiểu chuyện, sau này con sẽ cùng ba người bọn họ chung sống hạnh phúc, nỗ lực sinh hoạt, đem đứa nhỏ nuôi dưỡng trưởng thành. Cảm ơn mọi người. Các vị trưởng bối khóe mắt đều có nước mắt. Ông nội của Nhạc Thiệu, Nhạc Lão Tư lệnh ám chỉ nói. Yến Phi, con là đứa bé tốt. Chúng ta đều vô cùng cao hứng khi con trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta. Tương lai của ba nhà chúng ta đều nắm giữ trong tay của con. Con phải tiếp tục cố gắng à. Hai đứa nhỏ thật sự là không đủ à. Yến Phi nở nụ cười. Con sẽ cố gắng. Tất cả mọi người nở nụ cười. Người này rốt cuộc cũng chịu nhả ra. Không có kính cha. Không có đổi cách xưng hô. Không có pháo nổ. Thậm chí không có cả áo cưới xe hoa. Hôn nhân của bốn người đã định trước là không giống người thường. Nhưng có chúc phúc của bằng hữu thân nhân, có kết tinh của tình yêu, như vậy là đã đủ rồi. Ba người quỳ gối trên mặt đất, đem nhẫn đính hôn trên tay trái của Yến Phi đổi thành nhẫn kết hôn. Yến Phi ở trong tiếng vỗ tay như sấm đứng dậy, đem ba chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út bên tay trái của ba người. Sau đó bọn họ chặt chẽ đan tay vào nhau. Hôn một cái à. Hà Khai Phục lệ nóng danh chồng ồn ào. Ba nam nhân từ trên mặt đất đứng lên ở trong tiếng ồn ào, hôn lên tình cảm chân thành cả đời của bọn họ, hôn lên người mẹ chân chính của đứa nhỏ của bọn họ. Bách Chu, em có cảm thấy hôn lễ như vậy rất đơn giản sơ sài hay không? Không có à, em rất thích, rất cảm động à, chúng ta về sau cũng làm như vậy đi. Được, chờ em đi du học về sẽ tổ chức. Được, vì quân nhân trẻ tuổi nào đó đã cấp bách muốn đem bà xã của mình cưới vào cửa. Mấy người anh trai của em rốt cuộc cũng cùng Yến Ca kết hôn, thật sự là khổ tận cam lai, em chúc phúc bọn họ. Đơn giản như vậy, ủy khuất đại phi. Chuyện này cũng không có biện pháp nào khác, hai người chúng ta về sau cũng không thể quá mức cao điệu à. Vị nam nhân cơ khác nào đó lập tức ở bên tai cậu thanh niên trẻ tuổi nào đó nhỏ giọng nói, đêm nay quay lại cho tôi một ít video, không đủ xem. Ba chấm, sắc làng. Thật cảm động à, không nghĩ tới hôn nhân giữa nam nhân và nam nhân cũng có thể cảm động như vậy. Em cảm thấy hôn lễ như vậy rất tốt. Đương nhiên, có bao nhiêu cảm động à. Hôn lễ chỉ có chúc phúc của thân nhân ruột thịt cùng bạn bè thân thiết là tuyệt nhất. Các loại hôn lễ mời một đống người không biết ai biết ai mới là chính là nhàm chán nhất, tục khí nhất. Bần bần, tôi sẽ không tổ chức cho em hôn lễ đơn giản như vậy. Hôn lễ của chúng ta sẽ là hôn lễ thế kỷ. Không cần, như vậy rất mất mặt. Vị thái tử nào đó đã bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để tiểu bạch thỏ của mình bằng lòng cùng gã cử hành hôn lễ thế kỷ. Đeo nhẫn, chụp vô số tấm ảnh. Đúng 11 giờ, mọi người xuất phát đi đến Quốc Tân Quán. Bà vị chú rể không để tài xế lái xe. Tôn Kính Trì nhận nhiệm vụ lái xe. Xe vừa mới ra khỏi tiểu khu biệt thự, di động của Tôn Kính Trì vang lên. Y dừng xe rồi mới nghe điện thoại. Trên điện thoại di động hiển thị người gọi tới là cha. Kính Trì à, ông nội của con muốn nói chuyện với con. Vừa rồi quá nhiều người không tiện. À, được. Tôn Kính Trì hơi hơi nhíu mày. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiếu đều có dự cảm không tốt. Kính Trì, ta là ông nội. Dạ. Ta nghe mẹ con nói ngày dự sinh tính của Phi chính là vào ngày 10 tháng 1 đúng không? Dạ vâng ạ. À, Tôn Gia Gia tạm dừng một lát. Vậy ta tháng 1 không đi điều dưỡng nữa, chờ con ôm chắc nhỏ trở về cho ta xem mà. Ông nội, đây thực sự không phải là chuyện sức người có thể thay đổi được. Ông nội tuổi tác đã cao, con phải hiểu cho ông nội. Hai đứa nhỏ, có một đứa là của Tôn gia chúng ta cũng không quá đáng đi. Ông nội không có lòng tham, một đứa là đủ rồi. Ông nội, chuyện này để qua ngày hôm nay rồi nói tiếp được không? Được được, vậy ngày mai lại nói tiếp à? Ông nội cúp máy đây. Điện thoại đã cúp, nhưng Tôn Kính chỉ không có cách nào thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai còn nói tiếp. Tiếng nhạc vui tai bên tai là tiếng chuông di động. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiếu nhìn hiển thị cuộc gọi trên di động của mình, sau đó nhìn về Yến Phi. Anh trai, nếu không chúng ta quay đầu xe trở về nhà đi. Chương 23. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, Yến Tam Ngư, Điền Vãn Hương và Yến Tường cả đời đều không thể quên được. Bọn họ còn thậm chí không chỉ tận mắt gặp được hai vị hoàng đế cùng tể tướng tiền nhiệm cùng đương nhiệm, còn cùng bọn họ nắm tay, nói chuyện. Bọn họ ngồi ở những nơi chỉ có thể nhìn thấy trong bản TV, trong bản tin trên TV, gặp được những nhân vật chỉ có nhìn thấy trong bản tin trên TV. Ba người trực tiếp ngây ngốc cả tháng trời, đặc biệt là Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương. Nửa đời sau vẫn luôn sống trong ngây ngốc. Ngày hôm nay, Yến Tam Ngư uống rượu. Ông cao hứng, cực kỳ cao hứng. Là một người cha không có bản lĩnh, ông không liên lụy đến con trai, có thể tận mắt nhìn thấy con trai hạnh phúc. Ông cao hứng tới mức lệ tung hoành. Ngày hôm nay, nước mắt của Điền Vãn Hương không ngừng chảy xuống. Trên trời trong bùn, cuộc sống trước kia là ở trong bùn, cuộc sống hiện tại chính là ở trong tim cung trời. Chuyện cha mẹ cao hứng nhất phải là nhìn thấy con cái của mình có tiền đồ, hạnh phúc sao? Hai đứa con của bọn họ vô cùng có tiền đồ, con trai lớn hiện tại rất hạnh phúc. Bọn họ tin tưởng con trai nhỏ cũng sẽ được hạnh phúc, cho nên cực hỉ mà khóc. Trong phòng tổ chức tiệc rượu, không khí cũng không bởi vì nhân số không nhiều lắm mà giảm bớt náo nhiệt, cũng không bởi vì tới đây đều là đại nhân vật có thân cận mà quá mức nơ câu nệ. Hai vị hoàng đế đều lên tiếng chúc phúc bốn vị nhân vật chính thức ngày hôm nay. Cho dù không nói thẳng ra, nhưng trong lời nói đã là ý tứ kia. Về phần có ai đó tò mò về vấn đề Yến Phi tuổi còn trẻ mà đã có cái bụng bi hay không, Yến Phi chẳng có chút nào quan tâm. Ý nghĩa chính trị của hôn lễ này so với chính bản thân hôn lễ càng có giá trị cao hơn. Buổi chiều 3 giờ, trên đường bên ngoài Quốc Tân Quán, sau khi từng chiếc xe đặc thù rời đi liền giải trừ cấm đường, giao thông đế đô cùng sinh hoạt ra vào của người dân thành thị lại khôi phục thường ngày. Nhưng đối với một số ít người mà nói, cuộc sống của bọn họ vừa mới bắt đầu. Đem phần tròn tròn ở trên bụng nhẹ nhàng sờ từ trên xuống dưới, Yến Phi buông điện thoại hô lên. Mẹ, Bách Chu, Tiểu Dương, Vân Vân buổi tối tới đây ăn cơm, mọi người chuẩn bị nhiều một chút. Được. Đỡ tay vịn sofa chậm rãi cố sức đứng lên, Yến Phi mang bụng bầu đi vào phòng bếp. Hắn vừa mới ngủ dậy không bao lâu, từ sau khi hai đứa nhỏ có thể mái thai, bụng của hắn liền nổi lên tựa như bong bóng nước được bơm phồng, vèo vèo vèo nhanh chóng lớn lên. Đứa nhỏ đã gần 6 tháng, bụng của hắn cộng bụng của những người khác mang thai 7 tháng không xa biệt lắm. Hôm trước vừa mới đi kiểm sản, hết thảy đều là bình thường. Hắn hiện tại đi đường phải đặc biệt chú ý bởi vì không có nhìn thấy bàn chân. Đương nhiên, không có khả năng không khó chịu. Eo mỏi, lưng đau, chân bị chuột rút, những bệnh lặt vặt này không cần phải nói đến. Dạ dày trướng, tiểu liên tục, tinh thần kém, khó ngủ, các loại vấn đề dồn dập ập tới. Hơn nữa, hắn lại là song bào thai, trình độ khó chịu là gấp đôi người khác. Nhà Thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu hiện tại cũng không đi công tác, mỗi ngày trên cơ bản sẽ đúng giờ về nhà. Mỗi tuần lễ chung quy sẽ rút ra 1-2 ngày ở nhà bồi hắn, chiếu cố hắn. Chẳng qua, đối với khó chịu trên thân thể, Yến Phi không chút nào oán giận. Nhìn thấy ảnh chụp siêu âm B, khó chịu gì đó đều không còn. Hai sinh mệnh nhỏ đang ở trong cơ thể mình dần dần lớn lên. Cái loại cảm giác thần kỳ này vượt qua hết thảy khó chịu của thân thể. Cảm giác được hai đứa nhỏ đang ở trong bụng không ngừng cử động, Yến Phi liền cảm thấy đặc biệt thành công. Ai bảo nam nhân không thể sinh đứa nhỏ? Hắn có thể, còn một lần hai đứa, ai có thể sánh bằng hắn? Nhân tiện nhắc tới, giới tính của đứa nhỏ còn lại ở đợt kiểm tra tháng trước đã tra ra, cư nhiên cũng là bé trai. Vốn ba nhà đã tranh đoạt kịch liệt, bây giờ cơ hồ tranh tới người sống ta chết, tranh tới mức Nhạc Thiệu Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu hiện tại căn bản không thể trở về đại viện. Thai nhi 6 tháng vô cùng hoạt bát, chỉ cần không ngủ, cơ hồ mỗi phút đều cử động. cho nên làm cho bụng của Yến Phi không ngừng nổi lên bọc nhỏ. Hệ thống thính giác của thai nhi đã phát dục, là thời gian dưỡng thai vô cùng tốt. Yến Phi không cần phải nói, ba vị sắp được làm ba ba khác lúc rảnh rỗi sẽ ghé ở trước bụng của Yến Phi nói chuyện với con trai. Đi vào phòng bếp, Yến Phi nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn tối nay, sau đó lấy tạp dề đeo vào. Đình Vãn Hương không ngăn cản con trai, bụng càng lớn càng phải hoạt động nhiều, như vậy mới có lợi. Yến Phi để cha mẹ mình chuẩn bị lương khô cho bữa tối, hắn xào rau. Trong phòng khách bật nhạc dưỡng thai, Yến Phi ngâm nga theo. Đình Vãn Hương khóe miệng mang theo ý cười. Yến Tam Ngư ở trong sân thu chanh đệm phơi buổi sáng. So với 3 tháng trước, tinh thần diện mạo của hai người đã thay đổi lật trời. Vòng phỉ thúy đeo trên cổ tay của Đình Vãn Hương vẫn không tháo xuống. Yến Phi không cho phép, có câu ngọc thạch bảo hộ bình an, hắn muốn mẹ mình đeo. Bụng đã hoàn toàn nổi lên, Yến Phi cũng không ra ngoài một mình. Nhạc Thiệu, Tôn Tuấn Trì cùng Tiêu Tiếu mỗi tuần sẽ tự mình lái xe dẫn hắn đến địa phương tư nhân để hóng gió, dạo chơi, du ngoạn ở ngoài ô. Anh trai, mẹ, con về rồi. Bàn tay đang thái rau của Yến Phi dừng lại, đối với mẹ mình nói, Tường Tử về rồi. Ngay sau đó, Yến Tường chạy vào, khuôn mặt đỏ bừng, thở phì phò. Yến Phi cười hỏi, làm sao, sao thở dốc như vậy? Anh trai, em quyết định. Về sau mỗi ngày sau khi tan học, em sẽ xuống xe trước một trạm chạy bộ về nhà. Yến Tường hiện tại hầu như ngày nào cũng ở Đông Hồ bên này, nơi này gần với vị trí trường học của cậu. Yến Tường không cho chị dâu phái người tới đón mình, mỗi ngày tự mình đi học bằng giao thông công cộng. Tốt, rèn luyện thân thể, người trẻ tuổi vận động nhiều một chút mới có lợi. Ừ, em chính là nghĩ như vậy. Anh trai, trường học cuối tuần sẽ cử hành đại học thể dục thể thao, em báo danh ở chạy đường dài 800m cùng 3000m. Yến Phi cho em trai một ánh mắt bội phục nói, cố gắng chạy à? Dạ. Bài vở trên trường không đơn giản, Yến Tường học tiếng Anh có chút khó nhập, Yến Phi giúp cậu tìm một gia sư bổ túc. Yến Tường mỗi ngày thứ bảy cuối tuần sẽ học tiếng Anh 4 tiếng đồng hồ, chủ nhật còn dùng hơn nửa ngày đến quân doanh huấn luyện, thời gian khác phải làm bài tập, cơ bản không có thời gian chơi đùa. Nhưng những thứ này đều là Yến Tường tự mình yêu cầu, Yến Phi liền ủng hộ cậu. Có lẽ là bởi vì ở bên cạnh anh trai, lại bởi vì gặp qua một vài đại nhân vật siêu cấp, mặc dù thành tích của bản thân hiện tại ở trong lớp không tính là nổi trội, bản thân lại là từ nông thôn chuyển tới trường, thành năm vẫn còn chưa đủ chuẩn. Nhưng Yến Tường một chút cũng không tự ti, trái lại còn quen được hai người bạn. Nhận được sự cổ vũ của anh trai, Yến Tường ở trong phòng bếp cầm lấy một trái táo, sau đó đi ra ngoài, đi làm bài tập. Yến Tam Ngư đem toàn bộ chăn đệm gì đó thu hồi vào nhà, giúp con trai trải ga giường, chăn được phơi nắng cả một ngày. Con trai buổi tối ngủ càng thoải mái hơn một chút. Nghĩ đến con trai thân thể khó chịu cùng hai chân sưng phù, Yến Tam Ngư không phải là không đau lòng, nhưng sinh đứa nhỏ không phải là như vậy sao? Ông không chịu được thay con trai, có thể làm chính là tận tâm tận lực chiếu cố tốt con trai. Chuông cửa vang lên, Yến Tam Ngư đi ra mở cửa, là Tiêu Dương bọn họ tới đây. Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Châu đều lấy thành tích xuất sắc nhất thông qua cuộc thi tiếng Anh để đi du học, cũng đều thuận lợi xin vào được Viện Công nghệ Massachusetts. Ba người sau khi đến Mỹ, trước hết sẽ tiến vào học tập tiếng Anh có hệ thống 4 tháng. Kế tiếp ở Viện Công nghệ bắt đầu học theo khoa chính quy cấp bậc 3 năm. Mục tiêu của ba người đều là lấy được học vị thạc sĩ. Dù sao, hàm kim lượng của học viện thạc sĩ khoa truyền thông kỹ thuật Massachusetts vẫn là cực kỳ cao. Ba người đặt mục tiêu cho bản thân muộn nhất là 6 năm sau về nước. Ngày xuất phát cũng đã quyết định, ngày 18 tháng 10, sau ngày Yến Phi đi kiểm sản. Trước đó, Yến Phi bảo Nhạc Thiệu mua cho ba người một căn hộ ở gần Viện Công nghệ, đỡ cho mấy người Tiêu Dương còn phải thuê nhà. Kết quả bị người khác nhanh chân đến trước. Vị thái tử gia Hàn Quốc nào đó tự mình bay qua Massachusetts trước để tham khảo một phen. Sau đó, ở ngay khu công cộng cách trường học một quảng trường, mua một căn biệt thự nhỏ 2 tầng, cấp cho ba người làm ký túc xá. Nguyên văn vị thái tử kia nói là, Bân bân của tôi sao có thể ở trong cái loại nhà ở phải đi thang máy này? Người nghe được lúc ấy đều ói ra, chỉ có Vệ Văn Bân không nôn, cậu đỏ mặt. Nếu bác thái tử đã mua, Nhạc Thiệu cũng không cùng gã tranh cướp. Có người tiết kiệm tiền hộ ăn rất hài lòng à. Ba người đã gói ghém xong một phần hành lý chuyển qua bên Mỹ trước, chờ đến ngày bọn họ xuất phát kia, bọn họ sẽ không cần phải mang túi lớn túi nhỏ, quá nhiều đồ vật. Yến Phi, Tiêu Bất Chu, Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân đi vào phòng bếp. Ba người vô cùng tự giác hỏi, có cần bọn tôi giúp gì không? Rửa thức ăn, được à? Ba người sắm tay áo, chuẩn bị làm việc. Yến Phi nhìn Vệ Văn Bân vài lần, tò mò hỏi, vị kia nhà cậu không tới sao? Hôm nay đã là ngày 14, lại tính cách dính người của tên Batesher kia, bây giờ còn chưa tới đế đô, có chút không bình thường. Vệ Văn Bân quang minh chính đại ăn vụng cà chua bi, không quan tâm đáp. À, anh ấy gần đây có chút bệnh, không đến tiễn tôi. Dù sao anh ấy thường xuyên tới Mỹ công tác, cũng có thể gặp nhau. Không gặp nhau cũng tốt, vừa lúc tôi có thêm không ít thời gian học tập. Phi, cậu lừa ai vậy? Tiêu Dương hiện tại thích nhất là vả vào mặt Vệ Văn Bân. Là ai chỉ cần ở ký túc xá mỗi ngày, là buổi tối sẽ làm ra loại hành vi buồn nôn chết người, nấu cháo điện thoại. Tôi thấy cậu cũng hẳn không thể dính trên người bác Tê Sơ nhà cậu. Vệ Văn Bân bĩu môi, tôi đây nhìn thấy Tê Sơ không nằm bò trên vai người ta à? Tôi đây nhìn thấy Tê Sơ cũng không nằm bò trên vai người ta à? Cái đệt! Vệ Văn Bân hoàn mỹ đánh trả. Tiêu Dương thẹn quá hóa giận, hai ta ra ngoài đi đấu một trận. Hai người mau mau biến ra ngoài, đừng ở chỗ này làm ô nhiễm lỗ tai con tôi. Yến Phi phất tay đuổi người. Vệ Văn Bân và Tiêu Dương đi ra ngoài đấu một trận. Tiêu Bất Chu cười ha ha, không đi theo. Yến Phi hỏi Tiêu Bất Chu, ngày đó cậu đi, Nhạc Lăng có thời gian đến tiễn không? Tiêu Bất Chu ngọt ngào nói, anh ấy đã xin phép nghỉ, ngày mai sẽ không tới trường. Vậy thì tốt, mấy ngày nay các cậu tận hưởng ngọt ngào hạnh phúc đi. Đó là đương nhiên. Trong phòng khách truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Vệ Văn Bân, trong chốc lát lại truyền đến tiếng gào đau của Tiêu Dương. Yến Phi cùng Tiêu Bất Chu phản ứng chính là tiếp tục chú tâm làm việc của mình, làm bộ không nghe thấy. Điền Vãn Hương đã thành thói quen đối với hữu tình đặc biệt giữa mấy đứa nhỏ này, chỉ cười cười. Đến khi Yến Phi từ trong phòng bếp đi ra, chỉ chờ ba người kia trở về sẽ bắt đầu nấu thức ăn. Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân cũng đã đánh xong. Hai người quần áo hỗn độn ngồi trên sofa lè lưỡi. Yến Phi đi qua đỡ tay của Tiêu Bất Chu đang muốn ngồi xuống. Tiêu Dương đứng lên nói, Yến ca, em có việc muốn nói với anh. Yến Phi thấy thế, buông ra cánh tay của Tiêu Bất Chu, đến phòng vẽ tranh nói chuyện đi. Được. Cùng hai người Tiêu Dương đi vào vòng vẽ tranh. Yến Phi một tay ôm phần bụng, một tay vịn tay của Tiêu Dương ngồi xuống, sau đó thở hắt ra. Chung Quy cảm thấy tim phổi bị hai con heo ở trong bụng đè ép. Tiêu Dương từ trong túi áo lấy ra một phong thư đưa qua. Chung Dũng viết thư cho anh, gửi đến trường học. Chung Dũng. Yến Phi kinh ngạc tiếp nhận. Hắn đã rất lâu rồi không nhận được tin tức của Chung Dũng, cũng không hỏi đến, cũng không có ai nhắc cho hắn. Tiêu Dương nói, anh ta hẳn là vẫn chưa biết anh nghỉ học, cho nên gửi tới trường học. Yến Phi sẽ mở phong thư, lấy ra thư mở ra. Yến Phi, xin chào. Quay về đế đô dự cuộc họp, nghe nói cậu cùng bọn họ đã tổ chức hôn lễ vào cuối tháng 8. Xin nói một tiếng chúc mừng muộn. Vốn định gọi cho cậu một cú điện thoại, lại sợ làm cho cậu rước lấy phiền toái không cần thiết, vì vậy đành viết một phong thư gửi theo kiểu cũ. Ở Thập Nghiễn không có công ty chuyển phát nhanh, chỉ có thể gửi thư thông qua con đường tiếng của quân đội. Đến được tay của cậu có lẽ cũng sắp tháng 10. Điều kiện của Thập Nghiễn mặc dù gian khổ, nhưng mà tôi ở nơi này đã tìm được vị trí của bản thân. Tôi muốn dựa vào cố gắng của chính mình để làm nên một phen thành tích. Ở nơi này tôi có thể phát huy khát vọng của mình. Có lẽ cậu sẽ cho rằng tôi dối trá, nhưng thật lòng tôi muốn nói với cậu một câu. Cảm ơn. Chung già đã hoàn toàn biến mất khỏi đài vũ đài chính trị. Người cha cả đời cố chấp kia của tôi mãi đến giờ khác này mới ý thức được thái độ sai lầm mà ông ấy đối với em trai tôi, nhưng đã quá muộn. Trung Phong vĩnh viễn không về được. Trung gia thực ra ở sau khi em ấy chết đi cũng đã lên tuyệt lộ, chẳng qua là cha tôi vẫn không chịu nhìn thẳng vào sự thật. Trận bão táp chính trị này của Trung gia cũng không quét lên trên người của tôi. Tôi biết nhất định lại là cậu tìm biện pháp trợ giúp tôi, cho nên tôi vẫn muốn lại một lần nữa nói với cậu một tiếng cảm ơn. Không chỉ cảm ơn cậu khiến bọn họ đối với tôi hạ thủ lưu tình, cũng cảm ơn cậu khiến tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi gông cùm xiềng xích nặng nề kia của Trung gia. Từ nay về sau, tôi sẽ không lại bị cha mình kiềm chế, sẽ không lại bị quan hệ tình cảm thân thích cao thấp của Trung gia làm cho mệt mỏi. Tôi có thể thả lỏng, thoải mái phát huy phục thù của bản thân. Vài chục năm, tôi cùng Trung Phong vẫn luôn sống dưới áp chế của cha tôi. Tôi lựa chọn vâng theo. Em ấy lựa chọn phương thức cực đoan nhất. Em ấy đem cốt nhục trả lại cho Trung gia. Linh hồn của em ấy chiếm được tự do. Tôi nghĩ chỉ có chờ đến khi sau khi cha tôi qua đời, tôi mới có thể chân chính đạt được tự do. Không nghĩ tới ngày này đã đến sớm hơn rất nhiều so với dự đoán trước đó của tôi. Tôi tưởng rằng cha tôi sẽ rơi vào kết cục ngồi tù, thậm chí là tử hình giống như quyền gia. Không ngờ tới, cha chỉ mất đi chức vị của ông ấy cùng với một ít tiền tài. Làm con trai, tôi đối với kết quả như vậy đã cực kỳ hài lòng. Cho nên tôi muốn nói với cậu một tiếng cảm ơn. Tôi biết nếu cậu không can thiệp, Trung gia đã rơi vào kết cục giống quyền gia. Đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, tôi dự tính về sau sẽ ở Tây Bắc phát triển. Cho dù thời gian rèn luyện kết thúc, tôi cũng sẽ xin tiếp tục ở lại Tây Bắc. Đánh vỡ gông cùm xiềng xích trên người, tôi muốn ở địa phương của mình phấn đấu. Hiện tại, tôi có thể lý giải một chút vì sao Trung Phong lại lựa chọn tự sát. Một người, nếu ngay cả cuộc sống của chính mình cũng không thể nắm giữ được ở trong tay, đó là cực kỳ bi ai. Nếu có thể, xin hãy thay tôi thắp cho em tôi một nén hương, thay tôi nói với em ấy một câu, thực xin lỗi. Thực xin lỗi vì đã không ở thời điểm em ấy cần giúp đỡ. Thực xin lỗi vì ở thời điểm em ấy thống khổ, làm những điều mà một người ăn chay nên làm. Thực xin lỗi vì đã trợ giúp cha tôi ép buộc em ấy kết hôn. Tôi đối với em ấy đã làm rất nhiều việc có lỗi. Đêm dài tĩnh lặng, viết xuống những lời hỗn loạn này, vẫn xin cậu thứ lỗi. Chúc cậu mọi chuyện bình an tốt lành. Trung Dũng, rạng sáng ngày 23 tháng 9 năm 2016. Chương 24. Yến Phi cau mày, Tiêu Dương hối hận. Cậu nên đem bức thư này đưa cho anh trai, cậu khẩn trương hỏi. Yến ca, anh ta viết cái gì? Yến Phi đem nội dung bức thư xem lại một lần, sau đó gấp lại, nhìn về phía Tiêu Dương. Trông ra xảy ra chuyện gì? À, Tiêu Dương thân thể mạnh mẽ ngửa về phía sau. Xong đời. Yến Phi thở ra một hơi, thả mềm ngữ khí. Trong thư Trung Dũng đã nói rất rõ ràng, anh chỉ hỏi em, người cha đời trước của anh hiện tại như thế nào rồi? Tiêu Dương xém khóc, cậu lại làm chuyện ngu ngốc rồi. Yến ca, anh trai tốt, anh trai em sẽ lột da em. Em nói đi, anh sẽ không mất hứng. Tiêu Dương không dám nói. Yến Phi kéo tay của Tiêu Dương qua đặt ở trên bụng mình. Tiêu Dương nháy mắt không dám động, sau đó hai mắt trợn lên, ngừng lại hô hấp, dưới bàn tay động tĩnh rõ ràng. Yến Phi thản nhiên nói, từ sau khi đứa nhỏ có thể cử động, nhìn phản ứng mấy người anh trai của em, anh càng không thể hiểu được cha mẹ đời trước của anh tại sao lại đối với anh lại như vậy. Cho dù chỉ cần nhìn cha mẹ của anh hiện tại, bọn họ một đôi cha mẹ sống ở dưới tầng chót xã hội này, tình yêu đối với con cái cũng vô tư và vĩ đại thế, anh liền càng không thể lý giải được. Cho nên em nói đi, anh chỉ là muốn biết tình hình, sẽ không cùng mấy người anh trai của em cáu giận, đó là chuyện đời trước của anh. Tiêu Dương một cử động nhỏ cũng không dám. Ba người Nhạc Thiệu không cho phép người khác tùy tiện sờ vào bụng của Yến Phi, cho nên Tiêu Dương mặc dù thèm nhỏ dãi nhưng không có cơ hội. Lúc này đụng vào, cậu cả người đều cứng ngắc. Tiểu Dương, Yến Phi thúc giục. Tiêu Dương cắn cắn môi, do dự nói. Ác, nghe kể lại, em cũng không rõ lắm. Anh cha không nói với em. Hứa ca có đề cập qua một lần, hình như là cách chức của Trung Chánh Tả phạt ông cha ta chút tiền, chỉ như vậy. Những người khác của Trung gia thì sao? Cũng không khác biệt nhiều lắm. Yến Phi trầm mặt, Tiêu Dương có chút sợ hãi. Yến ca, anh thật sự không chút tức giận chứ? Yến Phi không đáp lời cậu mà nói, đưa điện thoại cho anh. Tiêu Dương trong lòng hoảng loạn, đem di động của mình đưa cho Yến Phi, nghĩ có nên hay không gọi điện thoại cầu cứu Hứa ca. Từ sau khi mang thai, Yến Phi cơ bản trên người liền không đụng đến di động. Người khác tìm hắn cũng là gọi điện thoại trong nhà, rất dễ dàng ở trong di động của Tiêu Dương tìm được số điện thoại của Hứa Cốc Xuyên. Yến Phi gọi qua, vừa thấy người Yến Phi tìm là Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương tự hồ thấy được chỗ dựa vững chắc, nháy mắt không còn sợ hãi. Di động của Hứa Cốc Xuyên vang lên nửa ngày mới được tiếp nhận. Tiểu Dương, Cốc Xuyên, là tôi. Hứa Cốc Xuyên ở bên kia tò mò. Cậu như thế nào lại dùng di động của Tiểu Dương? Hai người đang ở bên ngoài hay Tiểu Dương xảy ra chuyện gì? Tiểu Dương đang ở bên cạnh tôi à? Em ấy không có việc gì, là tôi muốn tìm cậu để hỏi một việc. Việc gì? Trung gia hiện tại tình huống thế nào? Bà chấm. Hứa Khắc Xuyên lúc này cau mày, đang yên đang lành hỏi bọn họ làm gì, hay là Tiểu Dương nói với cậu cái gì? Em ấy không nói với tôi cái gì hết. Trung Dũng viết cho tôi một bức thư rồi gửi tới trường học. Em ấy mang tới đồng hồ cho tôi. Trong thư Trung Dũng có nhắc đến sự tình của Trung gia, cho nên tôi hỏi cậu một chút. Khắc Xuyên, cậu chỉ cần nói cho tôi biết tình hình thực tế là được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi trực tiếp tìm cậu. Tìm mấy đứa Thiệu Thiệu, bọn họ tuyệt đối sẽ mất hứng. Tôi chỉ muốn biết một chút tình hình, sẽ không nghĩ quá nhiều. Hứa Khắc Xuyên trầm ngâm vài giây, mở miệng. Sự tình của Trung gia không đơn giản là ba người Nhạc Thiệu chế tạo ra. Nghiêm khắc mà nói, hẳn là ý tứ của trưởng bối bốn nhà chúng tôi. Yến Phi mi tâm nhíu chặt, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Sau khi cậu gặp chuyện không may, trưởng bối ba nhà đối với Trung Chấn Tả đã có ý kiến rất lớn. Có thể nói, ông ta không chỉ hủy đi cậu, còn hủy đi ba người kia. Nhưng Nhạc Thiệu bọn họ bởi vì liên quan đến cậu, cho nên không đối với Trung gia toàn lực hạ sát thủ, vẫn lưu lại một chút đường sống. Trung Chấn Tả sai là sai ở chỗ Thủy Chung không chịu thừa nhận sai lầm của bản thân. Đặc biệt là sau khi trở về, ông ta bảo Trung Dũng tới đào cho cốt của cậu, thậm chí không ngừng biểu hiện ra ý tứ cậu làm cho Trung gia mất thể diện. Đấu tranh chính trị giống như chiến trường giết địch, không thể cấp cho đối phương một đường rút lui. Đối với trưởng bối ba nhà mà nói, Trung gia là một quả bom nổ chậm. Có lẽ bọn họ không tạo nên bọt nước quá lớn, nhưng nói không chừng thời điểm nào đó sẽ mang đến cho cậu một chút phiền toái. Cho nên phương pháp tốt nhất để Trung Chấn Tả là hoàn toàn rời khỏi vũ đài chính trị. Đại Phi, có lẽ cậu sẽ mất hứng, nhưng tôi cũng đồng ý với cách làm của các vị trưởng bối. Cuộc sống của cậu cùng Nhà Thiệu bọn họ không nên lại vắt ngang một Trung gia. Chẳng qua cậu yên tâm, Trung Chấn Tả chỉ là bị cách chức, nộp lên trên một phần tài sản mà ông ta phi pháp chiếm được. Bên trong tổ chức sẽ cấp cho một tội danh xử phạt. Trung gia không có ai ngồi tù. Hơn nữa đối với Trung Dũng, chúng tôi tôn trọng ý tứ của cậu, không chèn ép hắn ta. Hắn ta có thể đi đến bước nào liền phải xem bản lĩnh của hắn ta. Yến Phi không nói lời nào, Hứa Khắc Xuyên cũng không thúc giục hắn. Tiêu Dương thì thở mạnh cũng không dám. Chuyện này nếu xử lý không tốt, hoặc là để cho mấy người anh trai biết, cậu tuyệt đối chết chắc rồi. Một hồi sau, Yến Phi hỏi, mẹ tôi đâu? Hỏi tự nhiên là mẹ của Trung Phong. Hứa Khắc Xuyên nghe ra ý tứ của Yến Phi nói, năm thứ ba sau khi cậu tự sát, mẹ cậu chuyển qua chỗ của Trung Dũng để giúp hắn ta chăm sóc đứa nhỏ. Nói là chăm sóc cháu trai, tôi thấy kỳ thực là cùng Trung Chấn Tả ly thân. Bà ấy đem toàn bộ đồ đạc của mình chuyển đi, rất ít trở về gặp Trung Chấn Tả. Bà ấy hiện tại cùng con dâu và cháu trai ở chung một chỗ, cuộc sống không bị ảnh hưởng. Trung Chấn Tả trở về quê, ông ta vẫn còn ở nhà cũ đó. Trung Dũng thuê bảo mẫu cho ông ta, mẹ cậu không về cùng. Yến Phi nặng nề thở ra một hơi,